Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, trên biển đệ nhất chiến. Nhàm chán ngày rốt cuộc đi tới phần cuối. La Nghị chỗ thứ 36 bộ đội phụng mệnh đi theo Smoker thượng tá ra biển. Đây là một cái không tệ cơ hội. Nhưng là Smoker sức chiến đấu tại Đông Hải chi thượng mạnh mẽ quá đáng. Cũng không biết mình có hay không máy sẽ xuất thủ. Thứ 36 bộ đội là bội đao đội. Có được thượng úy 1 tên. Thượng sĩ 2 tên. Trung sĩ 2 tên. Hạ sĩ 6 gã. Trung úy cùng thiếu úy 1 cái cũng không có. Sĩ quan hải quân đều là trọng yếu chiến lược. Trung úy cùng thiếu úy dưới bình thường tình huống đều là giáo quan sĩ quan phụ tá. Chỉ có tấn thăng làm thượng úy mới có thể thống lĩnh bách nhân đội. Cũng chính là một nhánh cơ sở bộ đội. Như vậy ngược lại hết sức dễ dàng hiểu. Muốn mang binh trước đi theo giáo quan học tập. Sau đó mới có thể thống lĩnh binh lính. Mà thượng sĩ mỗi người phụ trách 50 tên lính thống lĩnh. Trung sĩ là trợ thủ. Bình thường phụ trách dẫn đội tuần tra nhiệm vụ. Hạ sĩ mỗi người phụ trách 10 người tiểu đội. Lúc chiến đấu những thứ này sĩ quan muốn thân trước sĩ tốt. Đây là bọn hắn tác dụng trọng yếu. Mà chỉ có như thế có tấn thăng cơ hội. Nếu như ngươi lùi bước, như vậy chờ đợi ngươi chính là quân sự tòa án. Smoker thượng tá tọa hạm là cỡ trung quân hạm, tiêu chuẩn phối trí 1000 người. Nhưng là nếu như hắn như vậy ra biển, như vậy lốc tao binh lực liền không một nửa. Cho nên hắn mỗi lần ra biển chỉ đem 500 người mà thôi. Hôm nay là nghị chỗ thứ 36 bộ đội chính là một cái trong số đó. Đăng thượng quân tàu chiến sau đó. Bọn họ liền không có cái gì sự tình. Tự nhiên có những bộ đội khác tiến hành khống chế. Quân hạm chậm rãi rời đi bến tàu. La Nghị nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Cái này lần cất cánh là vì quét sạch chung quanh hải vực hải tặc. Lốc tàu thường cách một đoạn thời gian liền có không ít thuyền hải tặc xuất hiện. Những thứ này hải tặc mục tiêu dĩ nhiên là đại hải trình. Nhưng là sau khi đi tới nơi này, bọn họ đại đa số đều hội. Sẽ, do dự không tiến lên. Trước vào thuyền hải tặc là đụng vào red line trên. Sau đó chính là táng thân đáy biển. Loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu là lốc tao trên tin tức. Các hải tặc cần tới nơi này thu thập tình báo. Được đến tình báo để cho bọn họ bắt đầu do dự. Ngay sau đó ngưng lại tại chung quanh tiến hành hoạt động. Nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng lốc tao buôn bán. Hải tặc vương Roger truyền thuyết một mực tung bay tại trên biển khơi. Vô số người muốn trở thành cái kế tiếp hải tặc vương. Ngay sau đó vỗ đầu một cái quyết định ra biển. Đương nhiên lớn đa số đều là ra biển không lâu liền ngủm. Sau đó trong đó một chút những người thành công hội. Sẽ tiếp tục đi tới. Nhưng là bọn hắn chưa chắc có xuất sắc hoa tiêu. Núi Rivers nguy hiểm để cho rất nhiều người chùn bước. Quân hạm chạy tại trên mặt biển, to lớn cánh buồm bị gió biển thổi nổi lên, cưỡi gió vượt sóng tại trên mặt biển lưu lại một cái bạch tuyến. Trên biển ngày là nhàm chán, Smoker ngồi ở trên bong, rút ra hắn xì gà, nhàm chán lấy tay nâng cầm lên. Ta CG, người thật không đánh lại tiểu tử kia sao? Smoker đột nhiên mở miệng hỏi, à, ta CG sững sờ, theo rồi nói ra, hả? Ta không phải hắn đối thủ. Hắn lực lượng và tốc độ đều tại ta trên. Mà còn kiếm thuật rất có đặc điểm. Mặc dù không biết có bao nhiêu kiếm chiêu. Nhưng là vô cùng linh hoạt đa dạng. Thú vị. Tài liệu cũng là hết sức rõ ràng. Thân thế thuần khiết rất. Có thể trọng điểm bồi dưỡng thoáng cái. Người bảo hôm nay chúng ta nếu là gặp phải hải tặc. Để cho chính hắn đánh ra như thế nào đây? Smoker thượng tá. Như vậy hành vi vô cùng không phụ trách. Hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng là chỉ có một người. Mà còn sức chiến đấu còn không có đạt tới giáo quan trình độ. Như vậy là rất nguy hiểm. Chúng ta là hải quân. Tashiji tức giận nói. Hả? Biết rõ. Đến lúc đó rồi hãy nói. Ngáp. Thật là nhàm chán a. Các hải tặc đều chạy đi nơi đâu. Căn cứ bị cướp thương thuyền tình báo. Gần đây xuất hiện các hải tặc tại Lốc Tao Nam Bộ hoạt động. Đúng vậy, bọn họ nhỏ như vậy can đảm cũng đi ra đương hải tặc. Ngay cả Lốc Tao khu vực Bắc Bộ cũng không dám đi. Sợ mình thuyền bị cuốn vào hải lưu bên trong. Smoker đối với cái này trong đối thủ đã sớm chán ghét. Bất quá cuối cùng bộ tướng hắn ấn tại nơi này chính là rèn luyện thoáng cái hắn tính tình. Có lẽ bởi vì Smoker quá mức nhàm chán. Thuyền hải tặc rốt cuộc xuất hiện. Tê Trạm Ngắm đột nhiên cúi người cao giọng nói. Mạn trái thuyền phát hiện hai chiếc thuyền. Thật giống như đang giao chiến. Hả? Tashiji. Mệnh lệnh quân hạm lập tức lái qua. Kéo vang chiến đấu báo động. Smoker thượng tá đột nhiên tới tinh thần. Trực tiếp đứng dậy đi về phía mạn trái thuyền. Sau đó phóng tầm mắt tới. Bất quá khoảng cách vẫn còn có chút xa xôi. Quân hạm cấp tốc tiến hành quẹo trái. Điều chỉnh bản thân hướng đi. Sau đó nhanh chóng hướng giao chiến hải vực đi. Chiến đấu báo động chói tai thét lên. La Nghị cầm từ bản thân chế thức bội đao lao ra khỏi phòng. Hội họp dòng người nhằm phía bong thuyền. 500 người bộ đội tự nhiên không hội. Sẽ toàn bộ tập trung ở trên bong. Có phụ trách khống chế hạm thuyền. Có phụ trách bong thuyền tầng kế tiếp hỏa pháo. Còn có hỏa thương đội ngũ đội đứng ở thành thuyền hai bên. Mà bọn họ bội đao đội chính là tập trung ở bong thuyền trung tuyến. Chiến đấu thứ tự vô cùng rõ ràng. Hỏa pháo, hỏa thương, mà cuối cùng mới là bội đao. La Nghị có chút thất vọng. Chính mình vừa tới bội đao đội trận chiến đầu tiên lại là ở trên biển. Ánh mắt nhìn phương xa. Khoảng cách đang gần hơn. Nguyên lai là hai chiếc thuyền hải tặc chính mình đánh. Bất quá đây cũng là bình thường. Hải tặc trên căn bản đều là hành động đơn độc. Bất quá cũng có ngoại lệ. Tỉ như Đông Hải trên nghe nói có một nhánh hải tặc hạm đội. Great Bang hải tặc, có được 50 tàu chiến hạm. Anime trong đến lúc đó không có biểu hiện ra. Bọn họ tiến vào đại hải trình 7 ngày sau đó cơ hồ toàn quân bị diệt. Sau đó Great mang theo còn sót lại trốn về. Không thể không nói bọn họ vận khí là thực sự được. Còn như thế nào trốn trở lại chưa nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có thể phỏng chừng. Campbell là bọn hắn tốt nhất trốn sinh lộ tuyến. Mà Greg bản thân sử dụng phần lớn là mang theo cơ quan vũ khí. Như vậy hắn tọa hạm phỏng chừng cũng là như vậy. Dựa vào bản thân động lực có thể thông qua Campbell. Cuối cùng đói không có chút nào khí lực. Cũng là bọn hắn xui xẻo. Gặp phải Mihawk. Tiến vào 7 ngày liền gặp phải thất vũ hải một trong. Đây là cái gì dạng vận khí? Cuối cùng còn có thể trốn ra được không ít. Cái này vậy là cái gì dạng vận khí? Trên biển cần vận khí. Cũng tỉ như trước mặt hai chiếc thuyền hải tặc. Bọn họ thật giống như còn chưa phát hiện quân hạm. Đang song song đi. Song phương hỏa pháo đối công đánh như dầu sôi lửa bỏng. Kịch liệt như thế chiến đấu để cho bọn họ quên đối với. Đúng. Chung quanh quan sát. Nhìn một cái chính là trong tay mơ. Quân hạm tốc độ quá nhanh. Thân hình khổng lồ cho dù là tại không chú ý cũng là bị phát hiện. Các hải tặc có chút ngốc lăng nhìn không ngừng đến gần quân hạm. Sau đó song phương vậy mà đồng thời làm ra lựa chọn. Thuyền hải tặc vậy mà không có chạy trốn. Mà là một tả một hữu tách ra. Hướng quân hạm hai bên đi. Đây là muốn giáp công sao? Thật là có đủ ăn ý. La Nghị trong lòng thầm nhũ một câu. Sau đó chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Bất quá, bởi vì bên ngoài luôn là trong lúc lơ đãng, Smoker thượng tá đột nhiên thân hình hóa thành khói mù. Nhưng là hắn cũng không có vọt thẳng hướng thuyền hải tặc. Mà là hướng La Nghị đến. La Nghị thất kinh. Hắn chính là có thể rút ra ác ma quả thực. Đối với người sống có hiệu quả hay không vẫn chưa biết được. Mà cái này loại năng lực còn không là tự hắn có thể khống chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.